Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, chúng ta muốn ăn cơm. Chư vị, lão giả áo xanh lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật lần này tiền thưởng nhiệm vụ rất đơn giản. Chúng ta lưu tinh lâu gần nhất bởi vì muốn nghiên cứu một vài thứ. Thiếu khuyết một chút kíp nổ là nên mới phát ra thưởng kim lệnh. Hy vọng các lộ cao thủ có thể giúp đỡ hiệp trợ. Chúng ta chỉ nhận biết linh thạch, kéo khác không có ý nghĩa. Cao phong hiểm mới có cao hồi báo. Nếu như ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, đại gia tề tụ tại các ngươi lưu tinh lâu làm cái gì? Cũng không phải không muốn dày vò khốn khổ. Nói thẳng nhiệm vụ, kiếm tiền quan trọng. Lão giả áo xanh gật đầu nói. Nhiệm vụ cũng không phức tạp. Khoảng cách Thanh Hà thành Tây Bắc 300 dặm bên ngoài nước xanh trong đầm có xích diễm giao xuất. Hiện, nếu có thể lấy được nó đỉnh đầu xích diễm giác, lưu tinh lâu sẽ lấy 2.000 thượng phẩm linh thạch giá cả thu mua. Theo người chứng kiến xưng, cái này xích diễm giao chí ít có 1.000 năm đạo hạnh. Thực lực không thể coi thường. Tự nhiên mà thành, lần này tiền thưởng nhiệm vụ không thể coi thường. Nguyên lai là xích diễm giao. Đầu năm nay đã rất ít nghe nói có loại đồ chơi này xuất hiện. Loại hung thú này thế mà lại tại nước xanh đầm ẩn hiện. Thực tế không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói xích diễm giao toàn thân là bảo. Nếu là có thể cả đầu bắt giữ trở về, đây chẳng phải là càng đáng tiền. Nghe chúng nhân nghị luận, lão giả áo xanh liên tục gật đầu. Không tệ, như chư vị nói, trừ xích diễm giác bên ngoài, xích diễm giao long vô luận là lân phiến hoặc là long huyết hoặc là ma hạch, chúng ta lưu tinh lâu đều sẽ dùng giá cao thu mua. Đừng sợ chúng ta ra không dậy nổi tiền, liền sợ chư vị mang không trở về hàng. Nghe xong lời này, ở đây trên dưới 100 hào thiên vị đại lão từng cái thống khoái vô cùng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, kia xích diễm giao long mặc dù chân quý, nhưng cái này giá tiền hoàn toàn chính xác có thể được xưng là giá cao. Như thế, chúng ta còn có cái gì không hài lòng? Ma Lưu rút sinh tử khế ước lấy ra, đối đãi chúng ta lập hiệp ước dễ làm sự tình. Đám người từng cái vô cùng kích động, một đôi sừng 2.000 thượng phẩm linh thạch, lại thêm giao long toàn thân cao thấp, nếu là vận khí đủ tốt toàn bộ chỉnh đến, vụn vặt lẻ tẻ làm gì không thay cái 4-5.000 thượng phẩm linh thạch. Khổng lồ như thế số lượng, vẻn vẹn là nghe một chút đều để người nuốt nước miếng. Nhìn giữa sân đám người, hiển nhiên đã là kìm nén không được. Rất tốt. Đã chư vị như thế nô nức tấp nập, thiết thạch ta liền không trì hoãn đại gia thời gian. Chỉ gặp lão giả áo xanh phủi tay, sau đó hai vị đệ tử đã là bưng khế ước đạo cụ đi lên lầu. Chư vị, sinh tử khế ước đã đến. Phàm là muốn tham gia lần này tiền thưởng nhiệm vụ ngay tại khế ước ký lên đại danh của các ngươi, ấn lên dấu tay của các ngươi, hoàn thành nhiệm vụ tức có tiền thưởng. Về phần sinh tử vậy liền an thiên mệnh đi. Tại to lớn hoặc trước mặt, có mấy cái có thể đem cầm ở. Giữa sân quả thực chính là tranh nhau chen lấn. Nhà nhà hiện tại cũng là không ngoại lệ. Mấy ngàn thượng phẩm linh thạch đâu. Loại chuyện tốt này sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vị tiểu cô nương này, ta nhìn ngươi vẫn là không cần đi. Nhiệm vụ này hung hiểm vô cùng, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cũng không phải đùa giỡn, nghe lão giả áo xanh nói như vậy, nhà nhà lúc này liền không vui lòng. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn hắn đều có thể nhận nhiệm vụ? Ta liền không thể, ta dù sao cũng là thánh giáo thánh nữ, thực lực không thể so bọn hắn kém. Lão giả áo xanh, ngoặc kép, cái gì thánh giáo thánh nữ? Cái gì thánh giáo thế mà lại để nhỏ như vậy 11-12 tuổi hài tử đến đảm đương? Cái này quá không hợp thói thường. Xin hỏi, các ngươi thánh giáo chỉ một mình ngươi đến rồi? Gặp Nha Nha ánh mắt kiên định như vậy, lão giả áo xanh cũng không tốt cự tuyệt. Dù sao hắn chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, không có đạo lý ngăn cản nhân gia đi kiếm tiền. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không đành lòng hỏi. Nạc, Nha Nha chỉ vào còn tại vị tử hướng miệng bên trong đút lấy hoa quả. Nha Nha nói, chúng ta là cùng nhau. Ha ha ha ha, nàng kiểu nói này, chung quanh lập tức cười vang. Cái gì thánh giáo, ngươi tại sao không nói ngươi là ma giáo? Hóa ra cái này thánh nữ chính là ngươi tự phong xưng hào đi. Ai nói, ta chính là thánh giáo thánh nữ, ta đã hơn 2 vạn tuổi. Nha Nha tức không nhịn nổi, xách hai tay tức giận trả lời. Lão giả áo xanh lau lau mồ hôi nói, coi như ngươi nói như vậy, có thể ngươi cộng tác chỉ là một cái 1-2 tuổi bảo bảo. Coi như ngươi có chút thực lực, có thể ngươi sao có thể mang theo nàng mạo hiểm đâu. Nha Nha, Nha Nha, đám người gặp cái này bảo bảo tựa hồ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, có thể hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Ngược lại là Nha Nha đắc ý nói, có nghe hay không, nhà ta bảo bảo đều nói muốn nhận nhiệm vụ này. Không chỉ là lão giả áo xanh im lặng, liên đới tất cả mọi người là không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện nguy hiểm như vậy, thế mà mang một cái bảo bảo trôi qua, cái này xác định không phải hồ nháo. Tiểu bằng hữu, ngươi nghe ta nói, đừng gọi ta tiểu bằng hữu, ta không phải nói qua ta đã hơn 2 vạn tuổi sao? Tốt tốt tốt, lão giả áo xanh rất là sụp đổ nói, tạm thời hai ngươi hơn vạn tuổi đi. Tuy nói ta không thể ngăn cản hành vi của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Cái này tiền thưởng nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không phải trò đùa. Một cái sơ sẩy liền sẽ mất đi tính mạng. Ta đây là hảo ý hiểu chưa? Nha Nha mới không để ý tới cái này. Ánh mắt rất là kiên định. Thế nhưng là ta cùng nhà ta bảo bảo không có tiền, cho nên chúng ta muốn kiếm tiền ăn cơm. Cho nên chúng ta cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cái này dễ thôi. Lão giả áo xanh nói xong là từ đầu ngón tay chữ vật giới chỉ đổ ra mấy khối thượng phẩm linh thạch nói, cái này mấy khối linh thạch ngươi trước nhận lấy. Về phần nhiệm vụ này ngươi cũng không cần lội vũng nước đục này. Tính mệnh quan trọng, bảo bảo tính mệnh cũng muốn gấp. Không được, mấy khối linh thạch căn bản cũng không đủ chúng ta ăn một bữa cơm. Chúng ta muốn nhận nhiệm vụ. Chợt nghe Nha Nha nói ăn cơm, toàn trường người toàn bộ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Khá lắm, lầu 2 này gần một nửa bàn trống bánh ngọt hoa quả toàn bộ đều bị cái này hai hàng tiêu diệt. Rõ ràng một cái so một cái nhỏ, có thể cái này sức ăn làm sao cứ như vậy lớn. Cái này không phải liền là thùng cơm mà. Mắt thấy lão giả áo xanh còn nghĩ nói chuyện, Nha Nha chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tóm lại ta cũng có thực lực, ta chính là muốn nhận nhiệm vụ. Thật sự là đám người thực tế đã không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm thao đản tâm tình. Tốt a, lão phu chỉ có thể nói đến thế thôi. Ngươi đã là thật muốn liều mạng, ta thực tế không cách nào ngăn cản. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi ký phần này khế ước, sinh tử nghe theo mệnh trời hiểu chưa? Người lão nhân này thật không thoải mái. Yên tâm, nước xanh đầm có mấy đầu xích diễm giao long. Đến thời điểm chúng ta toàn bộ bắt ngươi về, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng. Đám người, ngoặc kép, cái này tự xưng thánh nữ hoàng mau nha đầu quá càn rỡ. Còn mấy đầu giao long, còn toàn bộ bắt trở lại. Cái này đều coi người khác là bán không khí sao? Nói câu lời thật lòng, liền nha đầu này tứ giai huyền thiên vị, tại một đám đại lão bày bên trong thật đúng là không thấy được. Nhưng một hơi này, thế nhưng là cuồng đến không biên giới. Nha đầu này, sợ không phải một cái ngu ngốc đi. Cũng không biết nàng tuổi còn trẻ tu vi làm sao cứ như vậy cao. Nhưng cái này đầu óc tốt giống có chút không đủ dùng a. Quan tâm nàng đâu, các ngươi không nghe thấy nàng nói cái gì muốn bắt toàn bộ giao long trở về. A, rửa mắt mà đợi tốt. Nhà nhà hiện tại mới không để ý tới đám người giễu cợt vẻ mặt và ánh mắt. Một đường chạy chậm đến Thủy Giao Bảo Bảo bên cạnh nói. Thủy Giao, chúng ta lập tức liền có thể có tiền. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ ăn được. Nha nha, nha nha, ân, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Bắt Giao Long đi, mắt thấy nha nha để Thủy Giao Bảo Bảo cưỡi tại trên cổ của mình. Sau đó hai người vui mừng hớn hở đi xuống lầu. Chung quanh một đám đại lão vẫn y như là ở vào sụp đổ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.